Yêu thần Thái cổ Hắc Long. Chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 199. Cùng lúc đó, bên trong tứ đại thế lực, một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc áo lót bằng sa tanh, nhìn chằm chằm vào Mục Long hơi ngẩn ngơ, sau đó nói: "Giữa Mục Long và Giang Thiên Vũ chắc chắn sẽ có một trận chiến. Chỉ là không biết sẽ có kết quả như thế nào. 2 năm trước, Giang Thiên Vũ kia đã là bích cung cảnh đỉnh, nhưng vẫn mãi không muốn đột phá. Lần này, sau khi xuất quan từ trong tụ linh tháp, thực lực chắc chắn sẽ càng khủng bố hơn." Cô gái nói xong, ánh mắt chợt lập lòe, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mà lúc này, dưới vô số ánh mắt của mọi người, khí thế trên người Mục Long lại xảy ra biến hóa. Một tiếng nổ truyền ra trong cơ thể Mục Long. Khí thế trên người hắn cũng lập tức tăng lên. Đây là bích cung cảnh tầng 2. Hắn thế mà lại đột phá ngay trong trận đấu. Cảnh tượng ấy khiến mọi người hết sức bất ngờ. Vốn dĩ, ai cũng nghĩ sau khi trải qua một trận chiến kịch liệt như thế, tuy sức chiến đấu của Mục Long rất mạnh, nhưng cũng sẽ chẳng còn bao nhiêu sức lực. Mà giờ, Mục Long đột phá đã hoàn toàn phủ định mọi suy nghĩ trong đầu họ. Ở bích cung cảnh, mỗi lần đột phá thì chân nguyên trong cơ thể đều sẽ trở nên tràn đầy, gần như đạt tới đỉnh. Nói cách khác, giờ phút này, sức chiến đấu của Mục Long còn mạnh hơn lúc trước. Những đệ tử còn lại của Hội Thiên Vũ, trong lòng vốn đã hết sức kiêng kỵ, giờ Mục Long lại đột phá ngay trong trận, không thể nghi ngờ là cọng rơm cuối cùng đè chết một con lạc đà. Mới bích cung cảnh tầng 1 mà đã một mình chiến 60 người không rơi vào thế yếu. Mà giờ, bên phía họ chỉ còn lại 30 người. Càng đánh càng yếu, Mục Long còn đột phá ngay trong trận thì có thể biết được kết quả rồi đó. Các người cứ việc dùng hết sức. Ta nói rồi, muốn Hội Thiên Vũ sụp đổ, muốn bầu trời ngoại môn xoay chuyển vì ta. Sau khi đột phá, ý chí chiến đấu trong lòng Mục Long càng sục sôi. Cuối cùng trận chiến kịch liệt này cũng có thu hoạch. Đây là chỗ tốt khi dung hợp huyết mạch hỗn thế ma viên. Hơn nữa, trong cơ thể hắn còn có một viên phệ trùng. Ở một nơi có linh khí dồi dào như Tiêu Dao Thần Tông thì lúc nào cũng có thể cắn nuốt linh khí quanh người để bổ sung cho bản thân. Chỉ cần không dùng tuyệt học nào quá mức bá đạo thì hoàn toàn có thể dùng mãi không hết. Sư huynh, làm sao bây giờ? Thấy ánh mắt Mục Long càng trở nên điên cuồng, những đệ tử còn thừa lại của Hội Thiên Vũ đều không dám manh động. Trong đầu lại không có chủ kiến nào, bèn hỏi một người đàn ông bích cung cảnh đỉnh cầm trường thương trong tay. Thế cũng hỏi, còn có thể làm sao? Không nghe hắn bảo chúng ta dùng hết sức sao? Các ngươi có sức không? Nếu không có, vậy thì, lui thôi, núi rừng còn đó, không sợ không có củi đốt. Người này quá mạnh, có lẽ chỉ có đợi Thiên Vũ sư huynh xuất quan mới có thể khắc chế hắn. Vị sư huynh kia vừa nói vừa nhìn về phía Mục Long bằng ánh mắt hết sức kiêng kỵ. Sau đó, hắn ta dẫn đầu rời đi. Các đệ tử còn lại cũng đi theo. Kể cả những đệ tử bị thương cũng lùi lại. Mục Long thấy vậy cũng không bất ngờ. Có điều, đúng lúc này, Kim Bá Thiên không biết chui ra từ chỗ nào, nhìn đám đệ tử thất bại thảm hại của Hội Thiên Vũ, bóp giọng nói, lẽ nào các ngươi định cứ thế mà đi à? Dũng khí của các ngươi đâu? Hang ổ cũng không cần luôn hả? Cách chương.